Đô thị tu chân y thánh. 686. Chương 686, cáo giả miệng. Góc truyện audio.com. Mà vào lúc này, trận kinh không trong lời nói đãng động tựa hồ rốt cục biến mất một ít. Theo tựu lại thấy Kỳ chậm rãi nói rằng, còn nhớ rõ vị kia đương sơ trưởng thành sử, coi như là khiến rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm. Tục truyền nghe thấy, đương sơ vị kia Tần Thủy Vương, vừa mới đến tu chân giới lúc cũng đã triển lộ ra tài giỏi. Hiển hiện ra kinh diễm đến làm người ta nghĩ khoa trương thiên phú kinh khủng. Sau lại Tần Thủy Vương bị quốc gia cổ nội vực 1000 cổ đại giáo, âm dương giáo đoán trên, một vị hóa thạch cấp bậc nguyên đan chân quân lão tổ tự mình phá phong ra, đem thu nhập môn tường. Khi đó tất cả mọi người cho rằng âm dương giáo đây là vừa cần nhiều hơn một vị kinh khủng thiên kiêu. Tiềm lực, cùng tương lai thành đô sẽ vô hạn. Thế mà nói đến đây trận kinh không lại trong lời nói có chút quỷ dị dừng một chút. Mở miệng nói chuyện nữa lúc, liền đã liên chính hắn đều tốt giống như nghĩ kỳ quái. Chỉ thấy Kỳ sau đó chậm rãi nói rằng, chỉ là chuyện này sau đó phát triển lại lớn lớn ngoài lúc đó mọi người dự đoán. Ai cũng muốn không biết. Cũng không biết vì sao. Tần Thủy Vương vẻn vẹn chỉ bái nhập âm dương giáo hơn 10 năm. Tựu phản giáo. Phản giáo. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người. Nhưng không nói chuyện. Tiếp tục nghe. Không sai. Là phản giáo. Tần Thủy Vương từ âm dương giáo phản bội sau, cũng không lâu lắm hắn tựu tiêu thất. Không người biết hắn đi chưa? Chỉ sợ là từ nơi này Kiềm Nam quốc gia cổ chạy ra ngoài. Tạm thời trốn được Liễu Kỳ hắn quốc gia cổ đi. Bất quá, cứ như vậy thẳng đến trăm năm sau một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên trở về, tái hiện trong tầm mắt mọi người nội, lấy nguyên đan chân quân cảnh cường đại tồn tại thân phận mới. Trận chiến đầu tiên liền đem âm dương giáo một vị nguyên đan chân quân lão tổ giết đi. Lấy đầu nó lô tại nơi chiến trường treo một ngày một đêm. Vượt nói xong lời cuối cùng, trận kinh không ngôn ngữ gian kích động ý liền càng là khó có thể che giấu. Dâng trào vạn phần, dù sao đây chính là một vị chân chính nguyên đan chân quân cảnh cường đại tồn tại a. Và lại còn là xuất thân từ âm dương giáo như vậy thiên cổ đại giáo. Có thể coi là như vậy ni. Chấm, coi như vậy. Như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Như vậy nguyên đan chân quân cảnh siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng vẫn là cư nhiên bị năm đó Tần Thủy Vương không lưu tình chút nào giết đi. Gỡ xuống đầu treo ở chiến trường một ngày một đêm. Đây là hạng phong tư. Cũng là thiên cổ đại giáo âm dương giáo tự nghĩ ra giáo tới nay. Chỉ sợ là tối nhục nhã cùng sỉ nhục chuyện. Nhưng hôm nay, Tần Thủy Vương hoàn hảo tốt sống. Vẫn còn cái này to như vậy Kiềm Nam quốc gia cổ sáng lập người thắng. Ngược lại thì này âm dương giáo người. Thấy người thắng người, mới có thể sắc mặt chợt biến đi vòng đi. Quảng cáo, tự trận chiến ấy sau. Lúc đó vừa mới bước vào nguyên đan chân quân cảnh Tần Thủy Vương liền trực tiếp là xưng vương. Số Tần Thủy Vương, trận kinh không vừa tiếp tục nói nữa theo. Trong lời nói tràn đầy rung động cùng cảm thán. Ta không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng lắm. Nhưng tại tu chân giới, ở Kiềm Nam quốc gia cổ, coi như là nguyên đan chân quân cảnh cường giả muốn xưng vương, cũng là vọng tưởng cùng ngây thơ, lỗi nặng ở hiện thực, bởi vì tự sau, liền thực sự sẽ trên đời tất cả địch, bất luận kẻ nào đều muốn đem đánh rơi, trừ phi là nguyên đan chân quân cảnh bốn ngũ trọng thiên chân chính tuyệt đại vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất còn không sai biệt lắm. Chỉ có bọn họ, mới có tư cách xưng vương. Nói đến đây trận kinh không lại đang dừng một chút, tiếp tục nói. Có thể Tần Thủy Vương biết rõ như vậy, vẫn là như vậy làm, tiền trạch xưng vương, mà hắn loại này cử động cũng trực tiếp là khiến ngay lúc đó Kiềm Nam quốc gia cổ triệt để rung động. cũng theo đó hiện ra ngàn năm một thuở thịnh thế sôi trào. Lấy lực một người, dẫn động nhất thời đại thịnh thế sôi trào. Cũng sợ rằng chỉ có vị kia đi. Tần Thủy Vương, kinh khủng nhất vâng. Đến cuối cùng hắn thật đúng là được thành công. Trận kinh không nói trong lời nói sục sôi dâng trào khó khăn bình. Trần Phi cũng là nghe được có chút ánh mắt rung động. Trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Tu chân giới nhất phương quốc gia cổ. Ít nhất, thập bội, gấp trăm lần về địa cầu. Trong đó hào hùng chủ. Kinh thiên ngón tay cái. Các loại siêu cấp lớn nhân vật vô số kể. Có thể, mới hoàng đế. Doanh chính nhưng vẫn là có thể ở nơi này dốc sức làm ra bực này hung danh. Thậm chí là khiến hiện nay nghìn năm sau trận kinh không đều như cũ hơi bị kính ngưỡng. Hơi bị run, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Mà là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, dù là Trần Phi bực này số mệnh nghịch thiên người may mắn cũng là nhịn không được cảm thán. Mới hoàng đế tên. Quả nhiên danh bất hư truyền a, năm đó chính là bởi vì có Tần Thủy Vương một câu nói. Đó là chấn nhiếp chứa nhiều muốn đánh địa cầu này tiểu thế giới chú ý thế lực khắp nơi. Nếu không phải câu nói kia, sợ là chúng ta cũng sẽ không biết. Tần Thủy Vương lại là từ tiểu thế giới đi ra đi. Trận kinh không hơi cảm thán một tiếng. Vừa rồi hãy nói. Bất quá. Tuy nói dĩ vãng bởi vì là có Tần Thủy Vương mặt mũi. Không ai dám đánh địa cầu này tiểu thế giới chú ý. Nhiều lắm cũng chính là phía dưới sẽ có một ít. Cá nhỏ tiểu tôm, lên không được mặt bàn. Sẽ ở làm cho một ít mờ ám. Nhưng cái này đều không có gì. Có thể tình huống bây giờ lại có chút không giống. Tình huống không giống nhau. Cái gì không giống với. Nghe vậy Trần Phi hơi sửng sốt, nghi ngờ nói, bởi vì người thắng hiện tại đã bắt đầu cử tộc di truyền. Đi đã qua quốc gia cổ ngoại càng mở mang, càng nổi tình thâm hậu chiếm hoàng vực. Trận kinh không nói ra được đáp án rất làm cho giật mình. Cử tộc di truyền, chiếm hoàng vực, ngay Trần Phi óc một đoàn loạn, một trận run rẩy thời gian, trận kinh không thanh âm lại là vang lên. Nói, bằng người thắng Tần Thủy Vương dư uy, các ngươi địa cầu này, là có thể còn có thể miễn cưỡng lại no vài thập niên. Nhưng nếu thật đợi được vài thập niên sau, người thắng đã cử tộc triệt để từ nơi này kiềm nam quốc gia cổ nội thoát ly. Đi đã qua xa xôi chiếm hoàng vực, đến lúc đó, người nghĩ đều thế lực lớn còn phải dùng tới như vậy cố kỵ. Như thế nào đi nữa nói. Cái này cuối cùng là nhất phương tiểu thế giới a. Nghe thế Trần Phi trực tiếp là trầm mặc, trên mặt tùy theo không nhẫn nại được hiện ra ngưng túc. Thậm chí hơi ánh mắt lóe ra vẻ bối rối, chỉ thấy Kỳ tự lẩm bẩm, ngươi lời này ý là, ý của ta là, tiếp qua không lâu sau, có thể vài thập niên, có thể chừng trăm năm, các ngươi địa cầu này khẳng định tự phải loạn. Dù sao nhất phương tiểu thế giới coi như là giàu gì, cũng đều nhất định có thể khiến tầm thường nguyên đan chân quân cảnh cường giả đều động tâm. Đây là không thể nghi ngờ. Trận kinh không nhẹ giọng nói rằng, lại đột nhiên chuyển đề tài. Vì vậy, người nếu muốn tại nơi gần đến, trong, đem cái này tiểu thế giới cho sớm bảo vệ đến. Tránh cho Kỳ bị mặt trên này như lang như hổ tên cho hủy không còn hình dáng. Cá nhân ta kiến nghị, còn là nhanh chóng đi lên mặt đi. Chỉ có tại nơi loại chân chính thích hợp tu luyện hoàn cảnh lớn dưới. Người mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành, mà không phải giống như bây giờ. Lãng phí thời gian, đem địa cầu bảo vệ đến. Ta sao, tiền bối. Người nghĩ ta thoạt nhìn giống như người anh hùng sao? Nghe vậy Trần Phi nhãn thần lấp lánh lẩm bẩm nửa ngày. Mới đột nhiên lại mở miệng hỏi. Quảng cáo, hắn hỏi trận kinh không? Hắn Trần Phi, giống như người anh hùng sao? Năm đó như là mới hoàng đế doanh chính vậy nghịch thiên. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật cái thế. mới có thể làm được sự tình. Hắn Trần Phi, thật có thể đủ làm được. Người nếu nghĩ làm anh hùng, ta đây thật hoài nghi tu chân giới đến cùng có thích hợp hay không ngươi đi. Dù sao, vậy cũng hoàn toàn là cái ăn thịt người cũng không nhà xương địa phương a, ở nơi này. Thật không có người nào nguyện ý làm anh hùng. Bất quá, Trận Kinh không nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó ngữ điệu đột nhiên vung lên. Thản nhiên nói, bất quá, địa cầu này hẳn là coi là quê quán của ngươi. Địa bàn của ngươi đi, ngươi địa bàn của mình, sẽ cam nguyện nhượng người khác nhúng chàm sao? Đương nhiên không muốn. Trần Phi con ngươi rụt một cái, không chút do dự kiên định, lại sau đó là gặp kỳ bàn tay con nắm chặt lên. Mâu quang lóe ra, trong lòng cũng không phải không thừa nhận cùng cảm thán. Cái này Trận Kinh không hổ là sống hơn 100 năm cáo già. Cái miệng này, thực sự là quá sẽ nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.